Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1660, chương 1660, Đại giáo Khánh Điền. Bởi vì âm dương bàn bị người tế luyện qua, trừ phi ký chủ tự động giải trừ thá quan hệ, hoặc là nói giết ký chủ, nếu không người ngoài đạt được cũng đừng nghĩ dùng. Hạ Vũ sắc mặt trầm xuống. Trong tay âm dương bàn đột nhiên run rẩy, tựa hồ muốn vùng vẫy ra Hạ Vũ lòng bàn tay, bay cách nơi này, còn như nguyên nhân, rất hiển nhiên là Cố Kỷ bên kia đang giở trò, không có biện pháp ở trước mặt mọi người, đoạt lại âm dương bàn, nhưng mà bọn họ mới vừa trở về, liền không kịp chờ đợi thúc dục bí pháp, chuẩn bị cưỡng ép triệu hồi âm dương bàn. Hạ Vũ giận dữ mà cười. Ha ha, đồ đến ta trong tay, còn muốn trở về, nằm mơ, đệ nhất soái, biết, đệ nhất soái đáp lại, khống chế màu bạc phù bút, dính Hạ Vũ lòng bàn tay máu tươi, tự động huy động, ở âm dương bàn phía trên, trực tiếp hội chế một cái phù văn màu máu hình vẽ. Nguyên bản không ngừng run rẩy âm dương bàn, đột nhiên yên lặng xuống. Hóa thành một kiện vật tầm thường, thành tựu những thứ này đệ tử đích truyền. Con người hơi co lại, giờ phút này phát hiện Hạ Vũ càng ngày càng thần bí. Vật trên người, lại có thể liền âm dương bàn cũng có thể áp chế. Nhất thời, những thứ này đệ tử đích truyền, gặp sự việc hạ màn, rối rít chắp tay rời đi. Những người này tới nhanh, cách đi cũng nhanh, ngay chớp mắt. Chỉ còn lại Phù Linh và Cầm Xảo Nhi, còn như Tịch Trường và Yến Quy Lai hai ông già, như cũ ẩn núp, tùy ý Hạ Vũ nháo, chính là không ra mặt. Hơn nữa tất cả đại trưởng lão đều không ra mặt, bất quá những ông già này nhất định cũng trong bóng tối xem xét. Trước Hạ Vũ bị cưỡng ép phải đi âm dương bàn, những trưởng lão kia cũng biết. Tiếp theo Hạ Vũ khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Hôm nay xuất hiện một tràng sóng gió. Những trưởng lão này không một ra mặt ngăn lại. Bởi vì một khi có người ra mặt, chính là đắc tội Hạ Vũ. Bọn họ những ông già này, sống đến hiện tại, mắt lông mi mau đều là trống không. Kia sẽ không có sao trêu chọc Hạ Vũ. Vốn là kiêng kỵ Hạ Vũ tự thân tiềm lực. Cộng thêm ngày hôm nay Hạ Vũ lại hiện ra đàn trên đường yêu nghiệt thiên tư. Liền Cố Nguyên đều bị biến thành trọng thương. Cái này cường đại thiên tư, lại không người nguyện ý trêu chọc hắn. Hơn nữa hôm nay Hạ Vũ ra một phen khí. Tiếp theo bọn họ tất cả đỉnh đệ tử đan dược cung cấp. Hẳn sẽ tục thượng, cho nên Hạ Vũ gây ra sự việc. Hoàn toàn không có bất kỳ hậu quả gì. Tất cả đại trưởng lão không ra, ai có thể không biết làm sao Hạ Vũ cái yêu nghiệt này. Coi như Cố Nguyên trọng thương, vị kia trưởng giáo cũng sẽ không xảy ra mặt, dẫu sao đồng bối tranh nhau. Hạ Vũ tu vi yếu bọn họ 108.000 dặm, lại còn không tranh hơn, chỉ có thể oán Cố Nguyên bọn họ, cộng thêm vị này trưởng giáo đại nhân, trước đã cưỡng ép phải đi Hạ Vũ âm dương bàn. Hắn hiện tại nào còn có mặt mũi gặp Hạ Vũ, nếu là thật ra mặt, lần nữa đòi âm dương bàn. Vậy hắn cái này âm dương giáo chủ mặt, thật muốn mất hết, cho nên bất luận nói thế nào. Hạ Vũ nếu không sao, hiện tại, khoảng cách trước khi sóng gió, đã qua một tháng, Đan Phong và Phù Phong, đoạn thời gian này điên cuồng mua linh dược, mới để cho âm dương giáo đệ tử. Có đan dược uống, đồng thời Hạ Vũ trên mình, hiện tại tích trữ hàng loạt linh dược còn có đạo phù. Ngày này, giữa trưa, mặt trời rực rỡ treo cao, Hạ Vũ ngay tại Phù Linh nơi này, nằm ở trên ghế thái sư, lười biếng phơi thái dương. Phù Linh đi tới, ánh mắt bất đắc dĩ nói, Vũ sư đệ, làm gì à? Hạ Vũ mở ra tỉnh táo mắt buồn ngủ. Ngáp liền hỏi liên tục nói, Phù Linh giờ khóc giờ cười nói, những ngày qua, người thật là nhàn nhã, mọi người đều bận rộn tu luyện. Ngươi ngược lại tốt, một tháng gì cũng không làm, mỗi ngày phơi thái dương. Ta đây là nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi hậu tích bạc phát đây. Hạ Vũ nghiêm túc nói. Phù Linh liếc khinh bỉ, có thể không tin Hạ Vũ chuyện hoang đường. Ngồi xuống nói, cửa ải cuối năm buông xuống. Đến lúc đó bên trong giáo sẽ cử hành khánh điển, mời người các thế lực lớn tới. Cho nên tất cả đỉnh đều ở đây chuẩn bị. Chuẩn bị ở khánh điển cuộc sống lên, được nhiều thành tựu xuất sắc. Vậy thì thả thôi, ta không ý kiến à, Hạ Vũ lười biếng nói. Phù Linh vừa tức vừa vui nói, ngươi là thật không biết, vẫn là giả không biết, đừng giả bộ hồ đồ. Đến lúc đó các thế lực lớn cũng sẽ mang đến thiên tài đệ tử tới đây so tài. Cái này một vòng cực kỳ trọng yếu, chúng ta Phù Phong không thể ra bất ngờ. Những chuyện này không phải là phong chủ bận tâm mà, ngươi như thế quan tâm làm gì? Hạ Vũ ngồi dậy ánh mắt quái dị. Phù Linh thật là bất đắc dĩ, nhìn Hạ Vũ sao cũng được sắc mặt, liền lật bạch nhãn, âm thầm oán thầm, tên này chẳng lẽ liền không nửa điểm cảm giác thuộc về sao? Cái này làm cho Phù Linh rất cần phải có phỏng đoán. Đến lúc đó Phù Phong mất mặt, Hạ Vũ tuyệt đối cười trên sự đau khổ của người khác chụp bàn tay. Nơi này, Phù Linh bất đắc dĩ nói, ngươi ngủ tiếp. Làm ta chưa từng tới. Không, đợi một chút, đến lúc đó khánh điển khẳng định náo nhiệt chứ. Hạ Vũ cúi mắt suy nghĩ. Phù Linh gật đầu nói, dĩ nhiên náo nhiệt, tất cả thế lực thiên tài đều trở lại, há có thể không náo nhiệt. Vậy thì tốt, thân là tất cả thế lực đại biểu, khẳng định đặc biệt giàu có. Hạ Vũ cúi đầu lẩm bẩm vừa nói. Phù Linh trong lòng máy động, biết vị này sư đệ, tính cách nhưng là không cách nào vô thiên. Hắn như thế nói, tuyệt đối đang đánh không tốt chủ ý. Phù Linh nhất thời lo lắng nói, ngươi đến lúc đó cũng chớ làm loạn à, tới đều là tất cả thế lực thiên tài. Ngươi muốn làm chết một người, đến lúc đó tuyệt đối không tốt giải thích, ngươi lấy là ta dỗi rãnh à. Không có sao giết chết bọn họ làm gì. Hạ Vũ lườm mắt, đẩy ra Phù Linh, tiếp tục phơi thái dương. Cứ như vậy nhàn nhã cuộc sống. Hạ Vũ vui vẻ qua một ngày lại một cái. Một cái nửa tháng sau đó, trên trời hạ xuống tuyết rơi nhiều. Bầu trời giống như bay trắng như tuyết lông ngỗng. Rậm rạp chằng chịt, bay khắp toàn bộ mặt đất. Âm dương giáo trong ngoài cũng giống như trên giường màu trắng thảm trải sàn. Sáng sớm, bề ngoài còn bay đại học. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, vang khắp vân tiêu, bành, ai má ơi, động đất, chạy mau à. Hạ Vũ nguyên bản ở trên giường, đang ngủ ngon giấc, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, hù được hắn ngay tức thì từ trên giường nhảy lên, chạy đến ngoài cửa thấy. Nhưng mà bên ngoài, Phù Phong đệ tử, từng cái không khí vui mừng, ăn mặc mới tinh áo khoác, lẫn nhau chắp tay nói vui. Hạ Vũ ăn mặc màu trắng đồ lót, nuông chiều chân, lăng như vậy nói, tình huống gì? Vũ sư huynh, ngươi đây là thế nào? Hôm nay là bên trong giáo khánh điển ngày thứ nhất à? Ngươi sao mới vừa tỉnh ngủ? Có đệ tử tiến lên thích thú hỏi, đặt ở trước kia cũng không đệ tử dám tới gần nơi này vị vũ sư huynh bên người. Bất quá ngày hôm nay không giống nhau. Hạ Vũ một mặt mộng nói. Khánh điển bắt đầu. Nha, đúng rồi. Năm mới được a cho. Hạ Vũ kịp phản ứng. Hư không một chảo. Đem giày quần áo lấy ra. Mặc lên người. Cầm ra từng chai đan dược. Ném cho ở mình tiểu viện chung quanh bồi hồi Phù Phong đệ tử. Nhất thời, những đệ tử này trên mặt tràn trề nụ cười, lại là lộ ra vui vẻ mùi vị. Hạ Vũ đung đưa óc xác, một bước ba lắc lư, chân đạp tuyết trắng trắng ngần. Một đường đi qua, những cái kia Phù Phong đệ tử đều là chắp tay. Gọi, Vũ sư huynh tốt, được, năm mới tốt. Hạ Vũ lật tay liền ném qua từng chai đan dược. Dù sao trên mình vật này hơn như lông trâu. Đồng thời, Phù Linh khoác một kiện màu tím nhạt cừu bào, tràn đầy cao quý khí. Trong tay còn bưng một bộ màu trắng cừu bào. Sải bước đi tới nói: "Ha ha, Vũ sư đệ, sớm mà, sư huynh sớm, cái này cừu bào là cho ta chuẩn bị sao?" Hạ Vũ trước mắt sáng lên, nhìn Phù Linh trong tay điệp vuông vức cừu bào, bất quá tiến lên nhận lấy hỏi. Phù Linh không biết làm sao lắc đầu nói: "Dĩ nhiên, hôm nay là khánh điển ngày thứ nhất, dĩ nhiên được mặc thể diện điểm. Ngươi giàu gì là đệ tử đích truyền, cả ngày hy chơi đùa gây, không biết đứng đắn dạng. Đây cũng là ta nhờ Sảo Nhi cho ngươi làm được cừu bào. Sảo Nhi sư tỷ cho ngươi à? Vậy thì ta không thể muốn." Hạ Vũ liếc về miệng vừa nói, nhưng mà cách đó không xa, khoác trăm sắc cừu bào, lộ vẻ thân hình kỳ dáng dấp cầm Sảo Nhi, tức giận nói: "Đồ ta, làm sao liền lại không thể muốn? Sảo Nhi sư tỷ, không phải ta lấy vì ngươi là cho Phù Linh sư huynh chuẩn bị." Hạ Vũ xoay người không biết làm sao vừa nói. Sảo Nhi liếc khinh bỉ nói: "Thu cất đi, đây là đặc biệt cho ngươi chuẩn bị. Ngoài ra muốn không muốn sư tỷ nói với ngươi hôn sự?" "À, được rồi, ta đứa nhỏ cũng sẽ chạy." Hạ Vũ không biết làm sao vừa nói. Tiếp theo ba người chung đường, đi âm dương giáo trước sơn môn, đi nghênh đón các thế lực lớn khách quý. Trên đường cầm Sảo Nhi, tò mò Hạ Vũ cái này không bình thường, lại có thể lập gia đình, đứa nhỏ đều có, làm sao xem cũng không giống à, lấy hắn lười mọi thứ tử, lại còn có thể lập gia đình. Bất quá Hạ Vũ nếu là không nói, bọn họ phỏng đoán cũng không nghĩ ra. Trước mặt cái này vừa ý trước, người vô hại tiểu sư đệ, nhưng mà nhân vật hung ác, thời kỳ niên thiếu liền dám hạ làm tàn sát thành, lại là ngoại giới xích diễm quân chủ, dưới quyền hơn 100 triệu tinh nhuệ thiết kỵ. Nơi này, Hạ Vũ khoác một bộ màu trắng cừu bào, nguyên bản lười biếng khí chất trong đó, bằng thêm một chút nho nhã thư sinh khí, cộng thêm Hạ Vũ mặt mũi vốn là thanh tú, cho nên nho nhã khí chất là rửa không sạch. Âm dương giáo trước sơn môn, tất cả lớn đệ tử đích truyền sớm đã tới rồi. Hạ Vũ bọn họ hiển nhiên là cuối cùng ba người. Húc Đông ở trước sơn môn không khỏi cười nói: "Vũ sư đệ vẫn khỏe chứ à? Chư vị sư huynh dậy thật là sớm." Hạ Vũ chắp tay vừa nói, lười biếng tựa vào cách đó không xa một cái cột đá trước, lười biếng đưa vươn người. Nhưng mà Cố Kỳ những người này nhưng là sắc mặt khó khăn xem, ánh mắt mơ hồ nhìn Hạ Vũ, lộ ra lạnh lùng sát khí. Hạ Vũ giống như không cảm giác được, đột nhiên nghiêng đầu xem hướng bầu trời lên, một đạo chói mắt vàng óng ánh sáng cấp tốc hơi tới. Một tiếng quát to tiếng truyền tới, nói: "Đại Minh Vương Triều, Minh Vương Tôn Hạc mang theo cửu công chúa đến." Thời đại thượng cổ Vương Triều à, đáng sợ. Hạ Vũ vừa nói nhìn bầu trời lên, hơn 10.000 tinh nhuệ người mặc màu vàng chiến giáp kim lóa mắt dáng vẻ đâm người con ngươi, trong đó ở nơi này tinh nhuệ hộ giáp ở giữa một chiếc 9 đầu màu trắng thú một sừng kéo tôn quý xe liễn xuống một vị người mặc màu vàng áo quan người đàn ông trung niên, đầu đội vương miện, bên người phụng bồi một cái cô gái váy trắng, hình dáng khuynh thành, lộ ra ôn nhã khí chất. Nhất thời dương hỏa những thứ này đệ tử đích truyền tiến lên chắp tay nói: "Gặp qua Minh Vương, sư tôn bọn họ đã ở trong điện chờ đợi." "Được, không hổ là âm dương giáo, nội tình hùng hậu à, môn hạ đệ tử mỗi cái đều là người bên trong Long Phượng." Áo quan người đàn ông dĩ nhiên có thể nhìn ra trước mặt dương hỏa bọn họ tu vi bất phàm, không khỏi ánh mắt thán phục vừa nói: "Hạ Vũ sự chú ý